Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 136, đoạn tuyệt chi địa. Mùa đông trong, đã bị Vu thi triển khắc bí thuật thành công khắc 7 con dã thú. Đã dần dần bắt đầu thay đổi, dáng người cùng vốn dĩ hình dáng đều có rồi biến hóa. Mặc dù ở mùa đông trước, Vu liền đã nhắc nhở qua lôi bọn họ muốn nhiều dự phòng một ít đồ ăn. Nhưng này 7 con trưởng thành một vòng, khẩu vị cũng biến đại, đồ ăn như cũ không thỏa mãn được bọn nó. Rốt cuộc đẳng cấp tăng lên, nhu cầu năng lượng cũng sẽ thay đổi. Giống như trong cao cấp đồ đằng chiến sĩ đối giống nhau dã thú thịt không có hứng thú một dạng. Bởi vì dã thú thịt căn bản không đỉnh đói. Cho đến mùa đông kết thúc, mỗi một chỉ đều cùng Caesar ban đầu mới vừa bị khắc hoàn thành lúc dáng vẻ không sai biệt lắm. Vốn dĩ nuôi phiêu phì thể trắng mấy con, trở nên phi thường có cốt cảm. Liền bốn răng kia một thân phiêu, cũng khó được tiêu ma đi xuống. Mùa đông lúc sau, cùng năm trước một dạng, là toàn bộ rơi coi trọng nhất nghi thức cúng tế. Dựa theo các tổ tiên truyền xuống sách cổ sở ghi lại, bị khắc thành công thú, có thể tham dự cúng tế lễ, mồi lửa sẽ không lại bài xích bọn nó. Vì vậy, cúng tế ngày đó, trừ cha cha ngoài ra, mặt khác 8 chỉ, đều bị dẫn tới đỉnh núi, đứng ở lò sưởi bên, tham dự cúng tế lễ, thì đồng nghĩa với bọn nó chính thức trở thành bộ lạc một thành viên. Đây là một cái phi thường kỳ lạ cảnh tượng, thậm chí có thể nói, đây là bộ lạc mấy trăm năm tới, duy nhất một lần người cùng đi theo thú cộng đồng tham dự nghi thức cúng tế thịnh huống. Mỗi cá nhân đều vô cùng hưng phấn, bởi vì bọn họ so các tiền bối may mắn, vậy mà có thể chính mắt thấy như vậy tình hình. Sau chuyện này Vu đem này lấy Vu cuốn hình thức, rõ ràng chi tiết ghi lại ở cuộn gia thú thượng. Đây cũng là hắn đảm nhiệm Vu tới nay một công lớn tích, là có thể đời đời tương truyền, đáng giá nhớ sự tình. So sánh mà nói, bị ở nhà, lại cần phải tránh mồi lửa ngọn lửa cha cha, liền tỏ ra vắng lặng rất nhiều. Mặc dù khẩu vị không làm sao giảm, nhưng tinh thần nhưng không cách nào cùng đã từng so sánh. Nghi thức cúng tế lúc sau, mùa đông quạnh quẽ dần đi, từ trên núi đến dưới núi, đều náo nhiệt lên. Ở trận đầu đi săn lúc trước mấy ngày, đã khắc hoàn thành mấy con, thường xuyên sẽ xuống núi lưu một vòng. Trước kia bọn nó lúc nhỏ, thường xuyên bị cha cha khi dễ, trừ quy hác trong tay kia chỉ chuẩn cùng ở lại quy trạch nơi đó rùa ngoài ra. Mỗi một cái đều bị cha cha bắt được không trung lưu qua mấy vòng bây giờ. Bọn nó đã biến thành hung thú hoặc là tiếp cận hung thú trình độ. Tự nhiên không sợ cha cha, nếu không là cha cha biết bay, đại khái tiểu trả thù một hồi. May mà Caesar che chở, không để cho kia mấy con thường xuyên đi khiêu khích cha cha. Theo lý thuyết, đều là dã thú thời điểm, Caesar hoàn toàn kém hơn cái khác mấy con. Liền tính ở lang cái này đại loại thuộc bên trong, cũng là tương đối kém một cái phân nhánh đoàn thể, kém hơn cái khác mấy con dũng mãnh. Nhưng trên thực tế, khác hoàn thành, lớn lên thành hung thú lúc sau, Caesar trưởng thành tình huống, so với kia 7 con phải tốt hơn nhiều. Bất kể là động sư lão, vẫn là mâu kia chỉ 4 răng, cũng không dám đi chân chính chọc giận Caesar. Nhìn đã từng những cái này bị nó khi dễ qua tiểu lâu la, từng cái cường đại lên. Cha cha tiếp tục ngồi xổm ở trong ổ uất ức, nhìn thấy như vậy tình trạng, Thiệu Huyền cũng bất đắc dĩ. Chờ Vu đem này một nhóm tân thức tỉnh các chiến sĩ dạy bảo đến không sai biệt lắm rồi, Thiệu Huyền lại lên núi cùng Vu hảo hảo trò chuyện một chút. Ta dự tính lần này đi săn, liền mang theo cha cha đi qua bên kia nhìn xem. Thiệu Huyền ngồi ở Vu đối diện, nói, Vu minh bạch Thiệu Huyền trong lời này, bên kia, là cái gì? Nghe vậy trầm mặc không nói. Sau một lát, đi tới nội thất, lấy ra một cuộn gia thú, đưa cho Thiệu Huyền, nói, đây là các tổ tiên lưu lại trong sách cổ ghi lại. Năm ngoái Thiệu Huyền cùng Vu nói qua cha cha, tình huống lúc sau, Vu liền tỉ mỉ lật xem quá sách cổ, cũng từ trong chép một ít tương quan ghi lại. Thiệu Huyền tiếp nhận cuộn gia thú, nhìn bên trong chữ viết ghi lại, những cái này cũng chỉ có thông thường chữ viết ghi lại. Hơn nữa, rất rõ ràng còn đều là nghe người ta chuyển thuật, diễn tả đến có chút mơ hồ. Bên trong cũng nhắc tới mạch nói qua, đoạn tuyệt chi địa. Các tổ tiên mở ra kia điều đi săn lộ tuyến thời điểm, bị một mảnh mang đâm thực vật ngăn trở, liền không lại đi về trước. Nhưng mà, bọn họ đứng ở chỗ cao lúc, có thể nhìn thấy nơi xa mơ hồ dãy núi. Nhưng bởi vì chính giữa này một mảnh thực vật, mà không thể lại tiến về trước nửa bước. Cho nên, các tổ tiên đem chỗ kia xưng là đoạn tuyệt chi địa. Nó ngăn trở dãy núi chi gian lộ, cũng cự tuyệt bất kỳ một người nào tiến vào. Bất quá, trong này cũng nhắc tới chút vật có ý tứ. Vu nói qua, cha cha là Sơn Phong Cự Ưng, mà Sơn Phong Cự Ưng có bọn nó chính mình tín ngưỡng cùng lực lượng nguồn gốc. Thiệu Huyền lúc trước không quá hiểu, này cuộn gia thú thượng liền viết một ít tin đồn, Sơn Phong Cự Ưng lực lượng tới từ vực sâu Tuyết Sơn, đó là một tòa thượng không thấy đỉnh hạ không thấy đáy, cũng hàng năm bao trùm băng tuyết núi lớn, mọi người cũng xưng nơi đó vì núi Ưng. Thủ lĩnh Ngao đã từng nói, Sơn Phong Cự Ưng đến từ núi Ưng, nhưng bây giờ nhìn lại, không hề xác thực, núi Ưng là bọn nó lực lượng nguồn gốc chỗ, còn có phải hay không bọn nó ra đời chi địa, chưa có định luận. Trước đây thật lâu, các tổ tiên cũng chỉ nghe qua liên quan tới Sơn Phong Cự Ưng truyền thuyết, lại chưa từng thấy tận mắt. Có chút người nói, núi Ưng là Ưng nghĩa trang, cũng có người nói, núi Ưng là Ưng lại sinh chi địa. Cuộn gia thú thượng ghi lại không hề nhiều. Thiệu Huyền rất nhanh nhìn xong, kia cha cha muốn đi bên kia, chẳng lẽ chính là núi Ưng? Thiệu Huyền nghi ngờ, khả năng, Vu nói, suy xét một hồi, Thiệu Huyền nói, ta vẫn là có ý định đi theo nó đi qua nhìn một chút. Vu nhìn Thiệu Huyền, trầm mặc một hồi mới ra tiếng, vô cùng nguy hiểm, người khả năng có đi mà không có về. Ta biết, Thiệu Huyền đã làm quyết định, liền sẽ không lại đổi. Mạch thúc bên kia, liền làm phiền ngài nói một chút rồi. Vu không khuyên nữa, chỉ là thở dài rồi một tiếng. Biết Vu đây là đồng ý chính mình quyết định, Thiệu Huyền nhếch mép cười cười. Hành một lễ, ngài yên tâm, ta sẽ an toàn trở lại. Vu chỉ cảm giác mí mắt chợt giật giật, bất đắc dĩ mà khoát khoát tay, ra hiệu Thiệu Huyền nhanh đi ra ngoài. Năm nay trận đầu đi săn, trong đội còn có mấy con hung thú hỗ trợ. Bất kể là tháp, vẫn là năm cái tiểu đầu mục, đều dự tính biểu hiện tốt một chút một phen. Mạch Chính hưng trí bừng bừng cùng Kiều thảo luận sắp đến tới lúc đi săn. Liền nghe được Thiệu Huyền mang tới tin tức, người muốn đi đoạn tuyệt chi địa. Mạch trên mặt bắp thịt co rúm, cơ hồ gằn từng chữ nói ra. Hung hăng hít thở sâu mấy lần, nắm đấm bóp lạc lạc vang, hận không thể đem người trước mặt đánh một trận. Hắn liền biết, Thiệu Huyền không phải cái tùy tiện có thể từ bỏ người. Năm ngoái bảo đảm chính là cái giám, lần này ngược lại tốt, trực tiếp rời Vu đi ra. Vu đều đồng ý, bọn họ có thể nói gì? Không phải, hẳn là đoạn tuyệt chi địa bên kia dãy núi, cũng có thể là những địa phương khác. Liền đi qua nhìn một mắt, nhìn cha cha đến cùng tại sao luôn muốn hướng bên kia đi qua. Thiệu Huyền giải thích, không giải thích còn hảo. Một giải thích, Kiều Mạch vợ chồng càng yêu tâm. Bọn họ là rất thưởng thức các chiến sĩ không sợ chết đại không sợ tinh thần. Nhưng không có nghĩa là bọn họ thích xem đến loại này chuyện tìm chết tình. Liền các tổ tiên đều không đi địa phương, Thiệu Huyền cái này liền trung cấp đồ đằng chiến sĩ đều không phải là người. Đi còn có thể trở lại. Phiền lòng a, thật phiền lòng. Bất quá, chuyện này cũng không có công lái đi ra ngoài. Một mực chờ đến đội đi săn đi ra ngoài. Đi săn tiểu đội từ đệ nhất cứ điểm khu săn thú, tiến hành đến đệ tam cứ điểm thời điểm, tiểu đội mọi người mới biết, đoạn tuyệt chi địa, đi nơi nào không được. A Huyền, nghe Mạch, đừng đi, đi liền không về được. Thật sự, chớ đi, nếu là cha cha thật muốn đi, nhường tự nó bay qua liền được rồi. Người cần gì phải đi theo. Đi săn tiểu đội tất cả mọi người tranh nhau khuyên bảo. Mấy năm này sống chung, bọn họ cùng Thiệu Huyền quan hệ cũng gần không ít, cũng rất coi trọng Thiệu Huyền cái này tân lớn lên chiến sĩ. Càng khó hơn chính là, Thiệu Huyền xuất thân khu gần chân núi Sơn Động, nhưng cũng không bại bởi trên núi những thứ kia người. Cái này làm cho bọn họ có loại nở mày nở mặt sảng khoái cảm. Ở rất nhiều khu gần chân núi các lão chiến sĩ xem ra, Thiệu Huyền sau này thành tựu, khẳng định không thua với trên núi những thứ kia người. Về sau nói không chừng có thể trực tiếp ở đến Sơn Thượng. Trong bọn họ rất nhiều người cũng thường xuyên cầm Thiệu Huyền tới thúc giục hài tử nhà mình. Tỉ như tái cha hắn. Mỗi lần nhìn thấy tái biểu hiện không vừa ý thời điểm, liền cầm Thiệu Huyền đi ra nói chuyện. Cho nên, đến bây giờ, tái nhìn Thiệu Huyền ánh mắt vẫn luôn không làm sao hảo. Nhưng bây giờ, Thiệu Huyền lại muốn đi cái kia liền các tổ tiên đều không đi địa phương. Đây không phải là muốn chết sao? Đáng tiếc, khuyên bảo vô dụng, Vu làm sao có thể đồng ý chứ? Mọi người không nghĩ ra. Nhưng nếu Vu đều đồng ý, mọi người cũng liền không khăng khăng nữa khuyên bảo. Mạch đem Thiệu Huyền đơn độc kêu lên nói chuyện đàm. Đem trong tay mấy cái đá không tệ đầu mâu cũng cho Thiệu Huyền. Mạch thúc, nếu là sáu thiên hậu ta như cũ không trở lại, các ngươi cũng đừng đợi. Thiệu Huyền nói, Mạch muốn nói lại thôi. Nhất Trung vẫn gật đầu. Thiệu Huyền chuyến này cũng không có ý định mang Caesar cùng nhau. Hắn cùng lão khác nói sự việc lần này. Nếu là có thể trở lại, còn hảo, nếu là không về được, lão khắc còn có Caesar phụng bồi. Đi săn trước khi lên đường một ngày, Thiệu Huyền cũng không có mang theo Caesar, mà là đem Caesar ở lại bộ lạc. Thiệu Huyền lúc rời đi, Caesar còn đi theo đoạn khoảng cách, bị Thiệu Huyền dày mấy câu, mới quyến luyến không nỡ mà dừng chân. Cùng đi săn tiểu đội mọi người sau khi cáo từ, Thiệu Huyền kêu cha cha. Sau đó, bắt được cha cha chân, bị cha cha mang, từ không trung rời khỏi. Trước mặt núi rừng cũng không dễ dàng xông qua, lộ cũng không tốt đi, còn mất thời gian, nhưng từ không trung lại bất đồng. Phía trước khu vực cũng không có bao nhiêu đại hình chim. Cha cha bây giờ đứng trên đất thời điểm, hơi hơi vượt qua Thiệu Huyền bả vai, mang Thiệu Huyền không hề tính quá phí sức, một mực bay qua này phiến rừng cây. Càng đi về trước, Thiệu Huyền phát hiện trong núi rừng động vật càng ít. Nửa ngày sau, Thiệu Huyền từ không trung thấy được sách cổ thượng nói, đoạn tuyệt chi địa. Đó là một mảnh rỉ sét tựa như màu sắc bụi gai mang. Chậu nước tựa như to lớn kinh điều hòa mọc đầy như mũi đao tựa như cứng đâm cành gai. Đan vào nhau mọc tùm, nhường người chùn bước, như một mảnh kinh khủng rừng rậm, cơ hồ ngăn trở hết thảy. Ở dựa gần mặt đất một ít bụi gai trong khe hở, còn có một chút cái đầu cũng không lớn, lại cho người cảm giác nguy hiểm sinh vật. Kia một đôi huyết sắc ánh mắt, ác quỷ giống nhau, nhìn chằm chằm mỗi một cái từ bụi gai mang theo phương bay qua sinh vật. Nơi này, cho dù là ở trong núi rừng những địa phương khác xưng vương xưng bá hung thú, cũng sẽ không đặt chân. Nhìn trước mắt vừa nhìn vô tận bụi gai mang, lại nhìn bụi gai trong khe hở, những thứ kia nhanh chóng lóe lên bóng người. Thiệu Huyền quyết định trước nghỉ ngơi một chút, chờ cha cha xúc tích hảo thể lực, lại từ không trung đi qua. Chưa xong đợi tiếp theo tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.